Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Đức Thần, tập 81 phần C. Ở tập truyện trước thì lúc này thì Diệp Viễn đã đi qua được tầng thứ 9 rồi và có lẽ là sẽ nhận được cái phần thưởng cao nhất của cái tháp này. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập 81 phần C có tựa đề Truyền thừa cuối cùng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghe vậy, Diệp Viễn cũng ngẩn người ra. Hắn chỉ dựa theo biểu thị của Long Đằng để mà tìm ra phương pháp thôi động bàn long phá thiên trường. Thế chứ cũng không có hề nghĩ đến cái gọi là Long Bà. Cũng không có biết rằng Long Bà lại khó tu luyện đến như vậy. Bây giờ Diệp Viễn cũng biết vì sao Long Đằng lại dùng biểu cảm khó hiểu như vậy nhìn mình. Bản thân lần đầu tiên sử dụng Long Bà lại đã đạt đến trình độ gần thiên cấp. Trình độ mà các thủ tuyệt đỉnh như là Long Đằng phải mất đến 100 năm thì mới có thể đạt được. Diệp Viễn cười gượng nói, Long tiền bối, ta chỉ là mèo mù vờ cá rán thôi. Nếu như thật sự để ta tu luyện, chắc cũng phải mất tới 100 năm cũng là không chừng. Ai ngờ sắc mặt của Long Đằng lại trùng xuống, vuốt râu trợn mắt, tức giận mà nói, bớt diễn trò lại cho lão phù đi. Người tưởng rằng luyện ra Long Bà thiên cấp trong vòng 100 năm là dễ lắm hay sao? Diệp Viễn cũng chỉ có thể cười trừ. Nhưng từ biểu cảm của Long Đằng cũng có thể nhìn ra được là hắn đã nghĩ như vậy. Khi lão phù còn trẻ, cũng đã từng được mệnh danh là thiên tài số 1 Long Tộc. Người thường muốn luyện Long Bà tới thiên cấp, ít nhất là cũng phải mất thời gian tới 300 năm. Nếu như không phải. Mà thôi, không nhắc đến những chuyện ngoài lề nữa làm gì. Long Đằng xua tay nói, Long tiền bối, ta không có ý đó. Diệp Viễn cười gượng giải biện dài, bỏ đi, ta cũng không biết người nghĩ gì hay không. Người là yêu nghiệt không có nghĩa tất cả mọi người đều là yêu nghiệt. Ta nói cho người biết, Long bàn này được chia làm 6 cảnh giới: hoàng, huyền, địa, thiên, linh, thần. Tùy bàn long phá thiên trường của người cũng chẳng ra làm sao. Thế nhưng Long Bà lại đạt đến cảnh giới đỉnh phong địa cấp. Có cảnh giới như vậy, người có thể dễ dàng tu luyện bàn long phá thiên trường. Diệp Viễn vốn không hiểu cái gì về môn pháp tu luyện của Long tộc. Thế nhưng bây giờ nghe Long Đằng nói như vậy, hắn lại cảm thấy vô cùng là hứng thú. Trước đó, bàn long phá thiên trường chẳng ra sao của hắn lại đã có thể tạo ra uy lực như vậy. Còn nếu như sử dụng bàn long phá thiên trường ra sao, thì sẽ còn mạnh tới mức nào? Điểm này, chỉ cần nhìn bàn long phá thiên trường của Long Đằng cũng đủ biết. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Viễn chưa có thể nào đạt đến trình độ như vậy. Thế nhưng nếu như học xong, thì đây chắc chắn sẽ là một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của Diệp Viễn. Hơn nữa, nghe ý của Long Đằng, để tu luyện được võ kỹ của Long tộc thì cũng phải có thiên phú không tồi. Điều này lại càng khiến cho Diệp Viễn hứng thú hơn. Phải biết rằng, nếu như tu luyện bản Long phá thiên trường đạt tới trình độ tối thượng, cũng sẽ không có thua kém gì Trần Ý. Long tiền bối, bản Long phá thiên trường này... Diệp Viễn cười hỏi. Long Đằng cười một cách khó hiểu, khó coi, rồi nói, yên tâm đi. Bản long phá thiên trường là một trong những phần thưởng vượt ải ở tầng thứ 9. Nếu như không phải vì để dạy cho người, thì ta lại phải tốn công tốn sức tới như vậy sao? Một trong những phần thưởng sao? Mắt Diệp Viễn chợt sáng lên. Bản long phá thiên trường là võ kỹ vô cùng lợi hại, ít nhất trong phạm vi hiểu biết của Diệp Viễn. Nếu như tu luyện chiêu thức này tới trình độ thượng thừa, nó sẽ không kém cạnh là bao so với cửu dương phần thiền của linh trá cửu dương thần quyết. Nếu như đây lại là một trong những phần thưởng vượt ải từng thứ 9, vậy thì phần thưởng cuối cùng là gì? Long Đằng giống như là đoán ra được suy nghĩ của Diệp Viễn, gật đầu nói, không sai, đây chỉ là một trong những phần thưởng vượt ải của từng thứ 9 thôi. Còn về phần thưởng cuối cùng, Không phải người là cái người thông minh tuyệt đỉnh sao? Có thể tự mình đoán ra. Cũng không biết lão nhân này là có nhã hứng từ đâu, lại muốn chơi trò dại câu đố với Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng bị lão nhân này dắt mũi, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, Diệp Viễn chợt ngẩng đầu, mang theo ánh mắt ngờ vực nhìn về phía Long Đằng. Long tiền bối, không có phải là... Diệp Viễn cũng không dám tin vào phán đoán của bản thân. Trước giờ hắn vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để mà có thể vượt qua được cả ba tầng cuối cùng, cho nên cũng không có đặt nặng suy nghĩ quá nhiều về việc này. Thế nhưng bây giờ nghe Long Đằng nói, Diệp Viễn suy nghĩ chốc lát, liền nghĩ đến một vài loại khả năng có thể xảy ra. Chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin vào khả năng ấy mà thôi. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có điều đó là có khả năng nhất. Long Đằng nhìn Diệp Viễn, cười nói. Không phải là cái gì, người cứ nói thẳng ra xem nào. Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, dò dẫm mà hỏi. Là Hạo Thiên Tháp sao? Long Đằng dùng ánh mắt cảm phục nhìn về phía Diệp Viễn cười. Người chỉ mới đoán đúng một nửa thôi. Phần thưởng thật sự ở tại tầng thứ 9 này chính là bia đá Hạo Thiên. Bia đá Hạo Thiên sao? Diệp Viễn kinh ngạc hỏi lại. Bởi vì theo Diệp Viễn thấy, bia đá Hạo Thiên chỉ là một phần thuộc về Hạo Thiên Tháp. Nhiều lắm thì nó cũng chỉ là một phần rất quan trọng của tòa tháp này. Bia đá Hạo Thiên có thể giúp nâng cao ý cảnh cho các võ giả, là vì nguồn năng lượng mà Hạo Thiên Tháp truyền cho nó. Không sai, mọi người luôn cho rằng Hạo Thiên Tháp là vật vô cùng huyền bí. Thế nhưng không biết rằng trái tim của Hạo Thiên Tháp lại chính là bia đá Hạo Thiên. Nó mới là thứ quan trọng nhất, chứ không có phải là bản thân tòa tháp này. Thực ra, Hạo Thiên Tháp được luyện chế giả là để nhằm che giấu bia đá Hạo Thiên. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi mà nghe Long Đằng nói như vậy. Trong nhận thức của Diệp Viễn, bia đá Hạo Thiên chỉ là một phần của Hạo Thiên Tháp. Lực lượng của bia đá Hạo Thiên là được truyền thừa từ Hạo Thiên Tháp. Thế nhưng bây giờ nghe Long Đằng nói như vậy, lẽ nào thật sự lại không có phải là như thế sao? Nhìn thấy Diệp Viễn đang mắt tròn mắt dẹt, Long Đằng điềm đạm nói. Để cho ta kể người nghe câu chuyện này. Diệp Viễn vội vàng nói. Xin tiền bối, hãy kể một cách tường tận. Không cần phải đoán cũng biết, câu chuyện này chắc chắn có liên quan đến lai lịch của Hạo Thiên Tháp cùng với bia đá Hạo Thiên. Nhìn cái dáng vẻ ham học hỏi của Diệp Viễn, Long Đằng ra sức gật đầu, bắt đầu liền kể. Câu chuyện xảy ra vào khoảng hơn 5 vạn năm trước đây, và nhân vật chính trong câu chuyện này cũng là người ở vùng biên giới. Người thiếu niên này có tên là Phương Thiên. Trong một lần tình cờ, hắn gặp được một tảng đá. Từ ngày hôm đó, hắn như một bước lên trời, không bao lâu đã trở thành vương giả của một tiểu thế giới. Sau khi lên thần vực, Phương Thiên vẫn giữ phong độ của mình và nhanh chóng trở thành cường giả tuyệt đỉnh ở tại thần vực. Đúng lúc này, thần vực xuất hiện một bảo vật nghịch thiên, chính là Hạo Thiên Tháp. Phương Thiên dựa vào bảo vật này, tung hoành khắp trốn, không ai có thể địch nổi. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự tuyệt đỉnh này lúc nào cũng là máu cùng với giết chóc. Trong cả quá trình này, khi Phương Thiên gặp phải tai họa, hắn đã cứu mạng một con thanh long bị thương nặng. Lúc này, một người một rồng đã tạo nên một phen kinh động tại thần vực. Cuối cùng, Phương Thiên đã chọc giận phải một thế lực ma đạo mạnh nhất lúc bấy giờ. Hơn nữa, kẻ đó cũng là cường giả có thế lực mạnh nhất, tên gọi là Thiên Ma Thần. 5 vạn năm trước, Phương Thiên cùng với Thiên Ma Thần đã gây ra một cuộc đại chiến có 102. Trận chiến này có thể gọi là trận chiến kinh thiên động địa giữa quỷ cùng với thần, đã đánh nát toàn bộ thần vực. Chỉ là kết cục cuối cùng của trận chiến, hai bên đều toàn bại. Thiên Ma Thần bị trọng thương nên đã bỏ chạy, về sau không biết tung tích ra sao. Còn Phương Thiên, sau khi mà bị trọng thương, cũng đã biến mất khỏi thần vực. 4 vạn năm sau, một không gian truyền thừa nghịch thiên xuất hiện tại vô biên giới, và đó chính là Hạo Thiên Tháp. Kể từ đó, có vô số võ giả tranh giành nhau để mà được tiến vào Hạo Thiên Tháp. mong có được vật truyền thừa cuối cùng của Hạo Thiên Tháp. Chỉ là tất cả những người được gọi là thiên tài trong thế giới này, không ai có thể vượt qua được cửa ải mà chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này thiết kế ra. Mãi cho tới ngày hôm nay, khi mà Diệp Viễn xuất hiện, cuối cùng thì cũng đã có người hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi ấy và giành được truyền thừa cuối cùng. Câu chuyện này đã kéo dài đến cả năm vạn năm và cho tới tận ngày hôm nay. Lòng Đằng kể vô cùng giản lược, nhưng Diệp Viễn lại không có hề thấy câu chuyện này đơn giản một chút nào. Theo Diệp Viễn, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, cho nên hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được những điều đáng kinh ngạc từ trong lời kể phần tắt của Long Đằng. Vậy Phương Thiên tiền bối, ngày ấy... Diệp Viễn hỏi. Long Đằng lắc đầu. Người đó bỏ lại bia đá Hạo Thiên ở đây, sau đó thì biến mất. Còn ta cũng là vì trúng độc trong trận chiến đó, nên mới bị biến thành bộ dáng thế này. Nếu như không trốn ở bên trong Hạo Thiên Tháp, thì ta đã sớm trở thành một bộ xương khô. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Xem ra trận chiến 5 vạn năm trước phải tàn khốc ác liệt tới thế nào mà khiến cho cả cao thủ như là Long Đằng trở thành cái bộ dáng thê thảm thế này. Vậy Phương Thiên tiền bối, ngài ấy có phải là cường giả thân cảnh không? Diệp Viễn kích động hỏi. Thần cảnh nào có thể dễ dàng đạt đến như vậy? Dưới cầm trời này đã không có cách nào có thể sinh ra cường giả thần cảnh nữa. Lâm Đằng thở dài đáp. Mặt Diệp Viễn biến sắc hỏi. Dám hỏi tiền bối, tại sao lại như vậy? Lâm Đằng lắc đầu. Cường giả thần cảnh trong một đêm bốc hơi khỏi thần vực. Kể từ đó trở đi, những gì còn lại về cường giả thần cảnh đều là những thứ trong truyền thuyết. Còn nguyên nhân cụ thể ra làm sao thì e rằng cũng chỉ có bọn họ mới là người biết rõ. Diệp Viễn có chút thất vọng khi mà nghe câu trả lời này. Thần cảnh vẫn luôn là mục tiêu cả đời mà hắn theo đuổi. Không dễ gì mới thấy được một tia hy vọng, thế nhưng lại bị dập tắt ngay trước mắt. Có điều, hắn vẫn không có chịu từ bỏ, mà lại tiếp tục hỏi. Hạo Thiên Tháp này có lẽ không chỉ là trình độ của thần vương có đúng hay không? Hơn nữa, bia đá Hạo Thiên cũng có lai lịch không có hề tầm thường. Lẽ nào có những vật như vậy lại không thể nào đạt đến trình độ thần cảnh sao? Lâm Đằng vẫn lắc đầu đáp lại. Không đâu, thần cảnh mạnh hơn nhiều so với những gì mà người tưởng tượng. Phương Thiên năm đó cũng cho rằng bản thân đã có thể đạt đến thần cảnh. Thế nhưng sau này hắn phát hiện ra mọi chuyện lại không có phải như vậy. Diệp Viễn biến sắc, đầu tiên nhớ đến lời nói trước phút lâm chung của phụ thần Cơ Chính Dương. Kiếp trước cũng vì phụ thần nhận được dược thần hồn điển. Thần hồn đạt đến cảnh giới vô cùng huyền diệu. Lẽ nào trên con đường tu luyện của võ giả, bên trên thần vương vẫn còn có cảnh giới mạnh hơn nữa hay sao? Diệp Viễn càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, càng cảm thấy không thể nào nhìn thấu được thế giới này. Lâm Đằng cũng nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Diệp Viễn, cười nói. Không cần phải lo lắng như vậy, bây giờ người mới chỉ là hóa hải cảnh, nào cần phải nghĩ đến nhiều chuyện xa xôi như vậy. Tốt nhất là vẫn nên hành động theo thực tế thì sẽ tốt hơn. Diệp Viễn lặng người, cười ha hả nói. Tiền bối nói đúng, Diệp Viễn đã suy nghĩ viển vông rồi. Long tiền bối, vừa rồi tiền bối có nói, từ giờ trở đi, bia đá Hạo Thiên này đã thuộc về ta rồi, có đúng hay không? Không sai. Long Đằng phất tay, bia đá Hạo Thiên tức thì xuất hiện ngay trước mặt Diệp Viễn. Trước khi người đó rời đi, đã xóa hết mọi dấu tích của mình. Bây giờ người chỉ cần nhỏ máu của người lên đó là có thể luyện hóa nhận chủ. Long Đằng nói. Diệp Viễn lặng người đi, hỏi lại. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đúng, chính là đơn giản như vậy. Theo lý mà nói, đáng lẽ những bảo vật thuộc cấp độ nghịch thiên thế này phải rất khó để có thể luyện hóa mới đúng. Nhưng bia đá Hạo Thiên lại dễ như vậy đó. Người có được bia đá Hạo Thiên rồi thì có thể tùy ý điều khiển nó. Tùy ý điều khiển Hạo Thiên Tháp. Thế nhưng dựa vào cảnh giới hiện tại của người sẽ chưa thể nào phát huy được hết uy năng. Lâm Đằng nói. Dù sao thì trước mắt cứ thu phục nó, rồi hẵng nói tới những thứ khác. Diệp Viễn cũng không khách khí, nhanh chóng nhỏ một giọt máu lên bia đá Hạo Thiên, khiến cho nó lập tức phát sáng. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cảm nhận được một mối liên hệ kỳ lạ được thiết lập giữa hắn cùng với bia đá Hạo Thiên. Quả nhiên, bản thân hắn đã trở thành chủ nhân của bia đá Hạo Thiên. Chỉ là Diệp Viễn đột nhiên phát hiện ra, cho dù hắn đã trở thành chủ nhân của bia đá này, thì hắn vẫn không hề biết gì về nó. Mặc dù bây giờ người đã nhỏ máu nhận chủ, thế nhưng với cảnh giới bây giờ của người, chưa thế nào có thể điều khiển được bia đá Hạo Thiên cùng với Hạo Thiên Tháp. Nếu như người cố tình điều khiển, sẽ chỉ tự làm hại bản thân thôi. Lâm Đăng cảnh cáo, Diệp Viễn cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành hỏi. Vậy cũng chẳng khác nào là không có được sao? Lâm Đăng cười, đương nhiên là có điểm không giống. Có bia đá Hạo Thiên, người có thể tùy ý ra vào bia đá Hạo Thiên để mà cảm ngộ ý cảnh. Đây chính là đãi ngộ mà không phải bất cứ người nào cũng có. Hai mắt Diệp Viễn sáng lên. Bia đá Hạo Thiên chắc chắn là bảo vật nghịch thiên, có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ ý cảnh. Nếu như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào quan sát bia đá Hạo Thiên, vậy chẳng khác nào Diệp Viễn được đi đường tắt. Diệp Viễn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại tiếp tục hỏi. Đúng rồi, không phải là Hạo Thiên Tháp này có thể thay đổi tốc độ thời gian sao? Người đừng có nghĩ đến điều này làm gì. Phương Thiên là vì muốn kéo dài thời gian cho ta, nên đã thay đổi tốc độ thời gian lưu chuyển xung quanh cơ thể ta. Ngay thời khắc người vượt qua tầng thứ 9 trong không gian truyền thừa, nó cũng đã bị tiêu hủy luôn rồi. Kể từ giờ, Hạo Thiên Tháp đã không còn là bảo vật truyền thừa nữa, nó đã thuộc về người. Được rồi, ta biết người vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ta cũng không có cách nào để mà trả lời hết từng câu hỏi cho người. Lần vượt ải này đã khiến cho ta tiêu hao quá nhiều sức lực, ta cũng sắp chuyển sang trạng thái ngủ đông. Nói xong, Lâm Đăng mở ra một đạo ấn ký, khắc ngay giữa ấn đường của Diệp Phiến rồi biến mất. Cái này chính là phương pháp tu luyện bàn lòng phá thiên trường cùng với lòng bà. Người hãy tu luyện cho tốt. Nếu như có ngày người có thể tiến vào lòng tộc, hãy thầy ta giáo huấn cho bọn chúng một trận. Nói rồi, Lâm Đăng biến mất ngay ở trước mắt Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi hắn cũng đã sớm nhận ra Lâm Đăng này chỉ là một hóa thân. Thân thể thật sự của hắn vẫn còn đang ở một nơi nào đó bên trong Hạo Thiên Tháp. Lâm Đăng có thể sống hơn 5 vạn năm, chắc hẳn phần lớn thời gian đều chìm trong trạng thái ngủ đông. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ lớn tới việc Phương Thiên đã thay đổi tốc độ thời gian chuyển động xung quanh hắn. Nói tới Phương Thiên, cái người này đúng là một nhân vật kinh thiên động địa. Chỉ đáng tiếc, bây giờ cũng không biết là đang lưu lạc phương nào. Thậm chí cũng có khả năng là không còn trên cõi đời này nữa. Và phải thừa nhận, đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Hắn để lại Hạo Thiên Tháp cùng với bia đá Hạo Thiên ở đây chính là để tìm lấy một truyền nhân. Vậy nên khả năng hắn còn sống là rất nhỏ. Đột nhiên, thần sắc của Diệp Viễn khẽ động, di chuyển tới một thảo nguyên. Cái nơi này dường như là một thế giới khác, hoàn toàn không có giống với thế giới ngoài kia. Hai tay khẽ bấm chú, một nhóm người xuất hiện trước mặt hắn. Diệp thiếu gia. Thiếu gia. Viên Phi cùng với Lục Nhi mừng ra mặt khi mà nhìn thấy Diệp Viễn. Diệp Viễn có chút áy náy xoa đầu Lục Nhi. Lục Nhi, cho thiếu gia thêm một chút thời gian nữa. Thiếu gia sẽ nhanh chóng giúp người giống như là những người bình thường khác. Lục Nhi không chút nào để ý. Chỉ cần là có thể được ở bên cạnh thiếu gia thôi. Lục Nhi không cần gì hết. Mà đây là cái nơi nào vậy? Quá đẹp đi. Tốt hơn nhiều so với bên trong linh khí không gian. Diệp Viễn cười. Có thích hay không? Lục Nhi ngoan ngoãn vui vẻ gật đầu, nói thích. Được rồi, vậy sau này người cùng với Viên Phi cứ ở đây đi. Đây chính là pháp bảo mà thiếu gia vừa nhận được. Ở trong này, ngoài trừ việc không có người ra, thì nó cũng khá giống với thế giới bên ngoài. Diệp Viễn cười nói. Thật sao? Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Lục Nhi phấn khích nói. Diệp Viễn cười, thế nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi mà nhìn thấy Bạch Quang. Không biết cái tên tiểu tử này đã ngủ từ lúc nào, lại còn ngáy liên hồi không thôi. Nhưng Diệp Viễn cũng ngạc nhiên phát hiện ra, không biết Bạch Quang đã đột phá lên cấp 4 từ khi nào. Diệp thiếu gia, từ sau khi Bạch Quang luyện hóa hộ cốt, lúc nào cũng ngủ như vậy. Mấy hôm trước đột phá lên cấp 4, hơn nữa bằng mắt thường cũng có thể thấy là hắn đã đột phá lên tới cấp 4 trung kỳ. Viên Phi nói, cấp 4 trung kỳ, về cơ bản cũng đã tương đương với võ giả hóa hải hậu kỳ. Diệp Viễn nhận được truyền thừa của Hạo Thiên Tháp mới đột phá lên hóa hải hậu kỳ. Không ngờ cái tên tiểu tử này lại dùng cách này để mà đột phá. Thật là khiến cho người khác phải ngưỡng mộ không thôi. Xem ra, cái hộ cố rất có lợi cho Bạch Quang. Khó trách mà tại sao lúc ban đầu nó lại tỏ ra kích động như vậy. Vậy cứ để cho nó tiếp tục ở đây đột phá tiếp. Ta cũng phải ở đây bế quan vài ngày. Các người có việc gì thì cứ gọi ta một tiếng là được. Diệp Viễn nói. Này này, Diệp Viễn đã vào tầng thứ 9 cũng đã được mấy ngày rồi. Tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa có chút động tĩnh nào như vậy? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Quách Đào Quân nói. Cái mỏ quạ nhà người chứ. Diệp Viễn chính là cái người may mắn. Nếu như đã có thể lên được tới tầng 9 thì là có thể xảy ra chuyện gì được. Tần Nha Phi Phi nói. Nói như vậy cũng phải. Ta cũng chỉ là lo lắng choán mà thôi. Là Diệp Viễn. Để ấy đã ra rồi. Quách Đạo Quần lúc này đột nhiên kích động hô lên. Mà người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Vội vàng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên đã thấy Diệp Phiến từ bên trong Hạo Thiên Tháp đi ra. Đúng lúc này, cả năm người đều nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó mà quên. Hạo Thiên Tháp vốn là sừng sững giữa đất trời, lúc này lại nhanh chóng biến nhỏ lại. Ngay sau đó, cả tòa tháp đồ sộ thu nhỏ lại thành một cái bảo tháp nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay Diệp Phiến. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Hạo Thiên Tháp lại biến thành bộ dáng như vậy? Quách Đào Quần mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến cảnh tượng này. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã đi đến trước mặt bọn họ. Thất Hải chính là cái người đầu tiên định thần lại trước cảnh tượng chấn động vừa rồi. Ngạc nhiên nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, người đây là... Diệp Viễn cười. Hải lão, từ ngày hôm nay trở đi, ở vùng biên giới này sẽ không còn truyền thừa Hạo Thiên Tháp nữa. Đây chính là một chuyện rất quan trọng. Vẫn mong các người giữ bí mật giúp ta. Thì Diệp Viễn dùng giọng điệu thương lượng nói, nhưng khí thế cường hùng toát ra từ chân thần đã khiến cho cả bốn người bọn họ cảm thấy căng thẳng. Diệp Viễn chỉ thở thôi cũng đủ khiến cho bọn họ không có dám phản kháng. Cả bốn người này đều là những thiên tài cao ngạo, làm sao lại có người có thể đẩy cho bọn họ vào tình huống như vậy được. Nhìn lại một lần nữa, lúc này Diệp Viễn đã là hóa hải tầng 8. Đây là một chấn kinh không nhỏ. Nếu như là những võ giả hóa hải cảnh tầng 8 bình thường thì bọn hắn cũng chẳng coi ra sao. Thế nhưng từ sâu thẳm trong thâm thầm, bọn hắn đều biết Diệp Viễn đột phá lên hóa hải tầng 8 có nghĩa là như thế nào. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói. Cả bốn người đồng thanh đáp. Thất Hải cũng nói. Yên tâm đi, cả bốn người bọn chúng tuyệt đối là sẽ không có hé nửa lời đâu. Diệp Viễn gật đầu. Nếu như mà cái chuyện này bị lộ ra, ta sẽ tìm mấy huynh tính sổ đó. Còn nữa, Hạo Thiên Tháp là tự bỏ trốn mà đi, đã hiểu chưa? Cả bốn người gật đầu. Cùng với công trạng ngày hôm nay của Diệp Viễn, khí thế của hắn đã tăng lên rõ ràng, khiến cho người khác phải nề phục. Thực ra vừa rồi nhắc nhở bọn họ cũng chỉ là tránh chuyện bất trắc xảy ra, vì sợ bọn họ không giữ được mồm miệng. Cũng phải tới 10 năm nữa thì bí cảnh Hạo Thiên này mới mở ra. Tới lúc đó, e rằng Diệp Viễn đã sớm không còn ở phố biên giới này nữa. Diệp Viễn gật đầu, sau đó không để ý tới bốn người nữa mà nhìn ra xung quanh. Sau đó thì lại hỏi Thất Hải. Hải lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thất Hải thuật lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Hai hàng lông mày của Diệp Viễn cao chặt lại khi mà nghe xong đầu đuôi câu chuyện. Trước đó, ta cũng đã từng nghi ngờ động tĩnh bất ổn của Triệu Tiên Giận. Xem ra, những thứ gọi là phúc lợi cho võ giả cuồng phong giới vốn chỉ là những thứ giáo điều linh tinh. Diệp Viễn cũng đã nhận ra ngay mùi âm mưu nồng nặc ở trong chuyện diệt thành. Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết rốt cuộc vì sao cuồng phong giới lại làm như vậy. Thất Hải nói, không cần phải nghĩ nhiều làm gì, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Diệp Viễn khinh thường nói. Thất Hải gật đầu nói tiếp, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể án bình bất động thôi. Diệp Viễn, chuyện gì đã xảy ra với Hạo Thiên Tháp vậy? Diệp Viễn cười, ta đã vượt qua tầng thứ 9, hơn nữa phần thưởng cuối cùng của Hạo Thiên Tháp lại chính là cái tòa tháp này. Diệp Viễn nói lại văn tắt chuyện vượt qua tầng 9, nhưng hắn cũng đã lược bớt một vài những thông tin quan trọng. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không khỏi khiến cho cả năm người bọn, bao gồm cả Thất Hải, cũng là cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Nhất là bốn người trẻ tuổi, lúc này bọn họ đã nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt chứa đầy sự kính nể. Diệp Viễn ít tuổi hơn nhiều so với bọn hắn, thế nhưng đã đạt được thành tựu đáng ngưỡng vọng tới như vậy. Hạo Thiên Tháp sừng sững vạn năm giữa đất trời, hóa ra lại dùng để mà chọn ra chủ nhân mới cho nó. Chỉ là cho dù biết sự thật này đi chăng nữa, e là cũng chẳng có ai có thể làm được. Diệp Viễn này, thực lực càng mạnh, trách nhiệm sẽ càng cao. Hy vọng của vô biên giới chúng ta đều là đặt hết cả lên người của người đấy. Thất Hải trầm giọng nói. Diệp Viễn chỉ bình thản đáp lời. Hải lão cứ yên tâm, ta cùng với Triệu Thiên Giận đã là hẹn quyết đấu một trận. Hơn nữa, gia đình, bạn bè của ta vẫn còn đang ở tại vô biên giới. Đương nhiên là ta sẽ không thể nào dương mắt nhìn bọn họ đi vào chỗ chết được. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, trong lòng Thất Hải chợt trở nên chịu nặng. Không biết Diệp Viễn đã trải qua những gì ở trong chuyến đi tới cuồng phong giới mà lại khiến cho hắn có mối thù sâu sắc tới như vậy cùng với cường giả vô lượng cảnh kia. Diệp Viễn sẽ làm cách nào để mà chiến thắng nếu như mà xảy ra trận chiến giữa hắn cùng với giới chủ cuồng phong giới? Quả nhiên là vẫn còn quá nhiều bí mật xung quanh Diệp Viễn. Nhưng đối với Thất Hải mà nói, như thế cũng là đã đủ rồi. Diệp Viễn, ta đã tự quyết giữ bốn người bọn họ ở lại. Nếu như người không chê, thì hãy giữ bọn họ tới làm tùy tùng giúp người đi. Còn nếu như người có ý kiến gì khác, ta sẽ để cho bọn họ rời đi. Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Mấy người bọn họ tới làm tùy tùng cho ta sao? Cái này hình như không có được thích hợp lắm thì phải. Cả mấy người bọn họ đều là những nhân vật vô cùng ngạo mạn, cho nên hắn vẫn chưa chấp nhận được việc để cho mấy người bọn họ đi theo làm tùy tùng cho mình. Có gì không thích hợp đâu. Sau khi mà chứng kiến những gì mà người đã làm ở bên trong Hạo Thiên Tháp, bọn họ sớm đã biết vị trí của mình là ở đâu. Nếu như sau này bọn chúng có bất kính gì với người, người cứ đuổi thẳng cổ đi là được. Thất Hải nghiêm túc nói, đồng thời nhìn sang phía bốn người, phía đám người thần nhàm Liễu Hồng. Cả bốn người này hiểu ý, vội vàng đáp. Cả bốn người chúng ta đều đồng ý đi theo Diệp Viễn đại nhân. Diệp Viễn liếc nhìn bốn người này một lượt, thế nhưng vẫn chưa lên tiếng đồng ý ngay. Thất Hải thấy như vậy, liền nói thêm. Diệp Viễn, ý của ta ra sao, chắc người cũng đã hiểu rõ. Con đường giữa hai thế giới đã được đả thông. Chiến tranh giữa hai giới sẽ diễn ra trong một thời gian khá dài. Bốn người bọn họ đều là những hạt giống tương lai của vô biên giới. Ta muốn để bọn họ đi theo người tu luyện. Diệp Viễn trầm lặng một lát, sau đó thì gật đầu. Được thôi, nếu như Hải Lão đã nói tới như vậy, ta không đồng ý thì e là không có được thấu tình đạt lý. Thế nhưng ta cũng xin nói thẳng trước, đi theo ta thì nhất nhất phải nghe theo lời. Nếu như ai dám chọc giận ta, ta sẽ không cố khách khí đâu. Cả bốn người vui mừng đồng thanh đáp. Tuân lệnh, Diệp Viễn đại nhân. Vô Phương Thành giờ đây đã trở thành tổng bộ của liên minh. Sau khi từ bên trong Hạo Thiên Tháp quay trở về, người đứng đầu của các đại tông môn đã tập trung tại đây, điều động lực lượng võ giả của vô biên giới. Còn lúc này, bên trang phủ thành chủ đã trở thành một đống hỗn tạp. Người của Hắc Viêm tộc các người là cái lũ đầu heo sao? Số người của Cuồng Phong giới ít hơn một nửa so với các người. Vậy mà ba ngày các người cũng không có cầm cự nổi sao? Này này, đừng có ở đó mà nói bóng nói gió. Các người cứ nói cứ như là Thiên Đường tộc các người lợi hại lắm không bằng. Các người cứ làm như là các người kiên trì hơn chúng ta được một ngày thì gờ gờm lắm hay sao? Kiên trì được một ngày thì cũng là kiên trì. Người có biết chỉ vì một ngày này mà Thiên Ưng Tông chúng ta đã phải thiệt hại mất bao nhiêu người hay không? Nào giống như là Hắc Viêm Tông các người chứ? Vừa mới thấy tình thế không ổn thì đã lập tức rút lui. Tà khinh, ai là người lập tức rút lui chứ? Mấy trưởng lão của chúng ta cũng đã hy sinh ở trong trận đại chiến vừa rồi. Tổn thất của chúng ta là không hề nhỏ đâu. Người còn nói sằng nói bậy nữa thì người chết về lão tử. Đại lão của một tông môn khác đang định nói, lập tức bị Thần Hồng Đào đã sớm không chịu nổi cảnh tượng này, tức giận mà nạt nộ. Im miệng hết cho lão phủ. Năm đại quân của Cuồng Phong giới đã dần tiến tới Xích Quang vực rồi. Một khi mà Xích Quang vực bị vỡ trận, coi như mở rộng cửa cho bọn chúng. Điều này chính là vô cùng bất lợi cho Liên Minh Vô Biên chúng ta. Vậy mà các người vẫn còn có tâm tư ở đây mà đấu khẩu với nhau sao? Tất cả mọi người lập tức im xe khi hắn lên tiếng. Hiện giờ, Cuồng Phong giới giống như là gió thu quét lá trên cành. Bọn chúng đã thổi bay cả phía đông nam của vô biên giới. Còn võ giả vô biên giới lúc này chỉ cần nghe thấy tên Cuồng Phong giới thì lập tức đã sợ mất mật. Trong khi Cuồng Phong giới lại không quá vội vã trong việc bành trướng, nhưng bọn chúng đi đến đâu đều sẽ ra tay giết sạch hết toàn bộ những võ giả tại đó. Chính vì vậy, những nơi nào Cuồng Phong giới đi qua là nơi đó gà bay chó chạy, cảnh tượng hoang tàn. Bây giờ, phần lớn võ giả vùng Đông Nam đều đã bỏ chạy tới Xích Quang Thành. Song, Xích Quang Thành lại là cửa khẩu vô cùng quan trọng. Một khi mà bị Cuồng Phong giới chiếm đóng, sẽ đẩy vô biên giới vào thế cục bị động. Minh chủ Ninh Nhất Hiền ngồi ở phía bên trên, cao chặt lận mày, dường như không có nghe thấy tiếng cãi vã của những người ở dưới, và cũng không ai biết là hắn đang nghĩ điều gì. Lúc này, khi mà thấy đám đông đã trở nên im lặng, Ninh Nhất Hiền mới chậm rãi nói: tính quan trọng của Xích Quang Thành là như thế nào, chắc cũng không cần ta phải nói lại nữa. Thành chủ tổ hộ của Xích Quang Thành đã gửi yêu cầu chỉ viện khẩn cấp tới Liên Minh, yêu cầu Liên Minh cho người tới chỉ viện. Không biết các vị đề cử ai? Các lão tổ nhìn nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ do dự, thế nhưng cũng không có ai dám nói. Bây giờ chiến sự giữa hai bên đã dần mở rộng trên mọi phương diện, thế nhưng hai bên vẫn duy trì khoảng cách nhất định, bởi cường giả thần du cảnh của cả hai bên vẫn còn chưa tham chiến. Một khi mà có sự tham chiến của cường giả thần du cảnh, nghĩa là cuộc chiến đã được đẩy lên một tầm cao khác, và cũng đồng nghĩa với thời khắc quyết chiến giữa hai bên đã tới gần. Một vài lão tổ có mặt ở đây cũng đã cắt cử không ít lực lượng của mình tham gia giao chiến với Cuồng Phong giới. Thế nhưng bọn họ lại bị thua không còn manh giáp, cho nên càng khiến cho họ chỉ lo giữ sức lực tông môn mình mà không muốn cử người của mình ra tiền tuyến. Tam tông chúng ta đã cử lực lượng tinh nhuệ đi tới bốn thành trì tại phía đông nam. Mấy lão già chúng ta còn chưa có nói gì mà các người ai nấy đều rụt hết cổ lại rồi sao? Nhìn thấy những người này tới lúc này vẫn còn muốn bảo toàn lực lượng, Tĩnh Huyền trước giờ vẫn lạnh như băng cũng phải phát điên nói. Lão tổ của các tâm môn khác cầm như hến, không ai dám lên tiếng. Tĩnh Huyền vốn là cái người ít nói, thế nhưng một khi cần phải lên tiếng thì tiếng nói của bà lại rất có trọng lượng. Tuy Liên Minh đã được thành lập, nhưng các tông môn của vô biên giới vẫn cần phải được duy trì, cho nên bọn họ đều không có nỡ đẩy người của mình vào chỗ chết. Ninh Nhất Hiền quay mắt nhìn một lượt, từ tốn nói: không có ai lên tiếng có đúng hay không? Vậy thì để ta tới gọi tên. Không khí ở trong gian phòng lập tức bất chợt trở nên căng thẳng. Ánh mắt của Ninh Nhất Thiền lướt qua một lượt những gương mặt phía dưới. Mỗi lần ánh mắt dừng lại ở một người nào thì người đó gần như là nín thở, lo lắng. Ánh mắt của Ninh Nhất Thiền cuối cùng cũng dừng lại ở phía người lão tổ của Hắc Phiêm Tông, khiến cho não của hắn giống như là muốn nổ tung. Xích Quang Thành lúc này chẳng khác nào là một chảo lửa, dường như đây chính là một nhiệm vụ một đi không trở lại. Nếu như mà để cho người của Hắc Phiêm Tông bọn họ tới, thì liệu rằng còn ai có thể là về được sao? Đúng lúc lão tổ Hắc Phiêm Tông mặt mày ủ rột, đột nhiên có thuộc hạ vào cấp báo. Minh chủ, Diệp Viễn đại nhân đã trở về, bây giờ đang ở phía bên ngoài điện. Ninh Nhất Thiền kinh ngạc đứng bật dậy, nói: "Mau, mau cho gọi hắn vào đây." Lão tổ Hắc Viêm Tông nhìn sắc mặt của Ninh Nhất Thiền giãn ra một cái thì mới dám thở dài một tiếng. Cho dù nói như thế nào thì cũng coi như là thoát được một lần. Không lâu sau, Diệp Viễn dẫn theo bốn người Liễu Hồng cùng tiến vào bên trong đại điện nghị sự. Ánh mắt của Ninh Nhất Thiền nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. "Các vị minh chủ đại nhân, vẫn ổn chứ?" Diệp Viễn hỏi. Lúc này, Ninh Nhất Thiền mới định thần lại, nắm chặt vai Diệp Viễn, vui mừng nói: "Sự tiến bộ của Diệp lão đệ thật là đáng kinh ngạc. Trước khi vào Hạo Thiên Tháp mới chỉ là hóa hải tầng 2, còn chưa đầy 1 tháng mà người đã đột phá lên hóa hải tầng 8. Không khí căng như dây đàn lúc này nhờ sự trở về của Diệp Viễn đã được phá tan, khiến cho bọn họ bớt căng thẳng hơn nhiều. Thế nhưng khi nghe Ninh Nhất Thiền nói như vậy, bọn họ mới choàng tỉnh. Chỉ tham gia một lần tu luyện, với thời gian chưa đầy 1 tháng đã có thể đột phá hẳn 6 tầng tiểu cảnh giới, như vậy có phải là quá khoa trương rồi không? Xong, Diệp Viễn lại như không để ý đến mà đáp: "Chỉ là gặp được một ít cơ duyên trong Hạo Thiên Tháp thôi." Ninh Nhất Thiền liền dè dặt hỏi: "Diệp lão đệ, vậy cuối cùng thì người vượt qua được tầng thứ mấy vậy?" Tất cả mọi người đều sòng tai lên nghe khi mà hắn đặt câu hỏi này. Bọn họ đều rất hiếu kỳ, muốn biết từ cuối cùng thì Diệp Viễn có thể là lên được tầng thứ mấy. Diệp Viễn cười đáp: "Là tầng thứ 8. Một luồng không khí lạnh thổi qua khắp căn phòng. "Không, không phải đùa đấy chứ. Tầng thứ 8, cả vạn năm nay cũng chỉ có một người lên được tầng thứ 8. Không phải tức là nói Diệp Viễn chính là thiên tài hàng đầu trong vạn năm qua sao? Trời đất, thật không có thể nào ngờ được. Các người nói xem, có phải là hắn đang nói khoác hay không? Tầng thứ 7 cũng đã là nghịch thiên lắm rồi. Tầng thứ 8 nói khoác cái đầu người. Trước khi Diệp Viễn đi ra, hắn đã có thể liên tiếp đạt được xuất sắc vượt ải, lại không thể lên được tới tầng thứ 8 hay sao? Hơn nữa còn có Hải Lão và tứ đại thiên tài làm chứng. Nếu như hắn có nói dối thì cũng sẽ bị vạch trần thôi, có hiểu không?" Bọn họ nào biết Diệp Viễn không có hề nói khoác, mà là cố tình nói giảm đi để che giấu sự thật. Ninh Nhất Thiền nghe vậy thì vui vẻ ra mặt: "Diệp lão đệ quả đúng là người thiên tài trong số thiên tài, lại còn vượt xa hơn cả đại diễn Trần Quân ngàn năm trước. Chúc mừng lão đệ, với tài năng của lão đệ, ngày phi thăng thần vực sẽ không còn xa nữa." Diệp Viễn cười: "Cơm cũng phải ăn từng thìa. Bây giờ ta mới chỉ là hóa hải cảnh thôi, vẫn còn một chặng đường dài nữa thì mới có thể phi thăng." Nghe câu này, Ninh Nhất Thiền lại càng đánh giá Diệp Viễn cao hơn. Bởi so với đám người Quách Đào Quần bọn họ, thì Diệp Viễn ít tuổi hơn, thế nhưng lại chín chắn hơn nhiều. "Đúng rồi, ta có một chuyện muốn nói với mọi người. Vẫn là mong mọi người sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý. Hạo Thiên Tháp đã biến mất rồi." Hết tập số 81. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.